Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2033. Rõ ràng đều là những người giống nhau rơi vào vũng bùn lầy. Nhưng Tư Mộ Hàn lại sống phong quang hơn bọn họ vài phần. Người càng tài giỏi thì lại càng bị người khác đố kỵ. Có lẽ là vì Nguyễn Chi Hạ nhìn Tư Mộ Hàn quá lâu, khiến cho anh cũng quay sang nhìn cô. Em lo lắng mấy chuyện này là cảm thấy anh kém hơn so với Lưu Chiến Hằng. Đấu không lại hắn. Tư Mộ Hàn nhướng mày, ánh mắt lộ ra tia nguy hiểm. Nguyễn Chi Hạ trầm mặc. Có những lúc cô cũng không quá hiểu rõ Tư Mộ Hàn nghĩ những gì. Rõ ràng là cô đang rất nghiêm túc nói với anh về chuyện của Lưu Chiến Hằng. Nhưng quan điểm của Tư Mộ Hàn lại hoàn toàn không giống với cô. Nguyễn Chi Hạ mãi vẫn không nói gì. Tư Mộ Hàn vẫn thúc giục. Trả lời. Bảo cô phải trả lời anh sao đây? Nguyễn Chi Hạ bĩu môi. Nhàm chán. Tư Mộ Hàn nhìn cô chằm chằm. Không rời mắt. Vẻ mặt đó. Rõ ràng là anh muốn phải nghe được câu trả lời khiến anh hài lòng từ Nguyễn Chi Hạ. Giọng điệu của Nguyễn Chi Hạ cũng không mấy tốt lành nói. Tư Mộ Hàn sao có thể thua kém người khác được? Anh là giỏi nhất. Cả thế giới này chỉ có mình anh là giỏi nhất thôi. Tư Mộ Hàn gật gật đầu. Không hề khách sáo thừa nhận lời khen thưởng của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ, cô không còn gì để nói nữa. Anh mau đi đi. Tư Nguyễn và Tư Gia Thành đều ở đây. Cô cũng không cần Tư Mộ Hàn nữa. Mặt của Tư Mộ Hàn thối lại. Hừ, một tiếng. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cửa sổ. Bây giờ người phụ nữ này đúng thật là buồn vui thất thường. Lúc không nỡ xa anh, sống chết cũng không muốn đi chơi. Bây giờ không muốn nhìn thấy anh nữa, thì lập tức đuổi người. Nguyễn Chi Hạ đang định đi ra ngoài xem Tư Nguyễn và Tư Gia Thành đang làm gì. Thì Tư Gia Thành đã đưa Tư Nguyễn đến. Oa, Tư Gia Thành vừa tiến vào, liền chạy ra phía cửa sổ. Phòng của chị Chi Hạ nhìn ra ngoài đỉnh thật đấy. Tư Nguyễn cũng theo anh chạy đến cửa sổ, bắt chước giọng điệu của Tư Gia Thành. Oa, nếu Hạ Hạ thích, thì qua đây ở cùng mẹ. Nguyễn Chi Hạ đang định đẩy xe lăn đi. Tư Mộ Hàn đã đứng dậy giúp cô rồi. Anh vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Nguyễn Chi Hạ. Cô muốn làm gì anh đều biết rõ. Tư Mộ Hàn ở lại ăn cơm chưa? Đợi Nguyễn Chi Hạ đi ngủ, liền nhẹ nhàng rời đi. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tư Gia Thành đang ngồi trên ghế ở hành lang. Nhìn thấy Tư Mộ Hàn ra ngoài, Tư Gia Thành liền đứng dậy. Anh khẽ gãi đầu. Hạ Hạ vừa đi ngủ. Anh phải đi rồi à? Tư Mộ Hàn đáp. Tư Gia Thành cùng Tư Mộ Hàn đi xuống tầng. Lúc ra đến sân, mới phát hiện gió rất lớn. Tư Gia Thành ngẩng đầu lên nhìn trời, quay sang nói với Tư Mộ Hàn. Sắp mưa rồi. Cách chương.